Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2169, không đành lòng nhìn thẳng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Liền xem như tu du thiên long thủ, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Trong lúc này, đến cùng có cái gì huyền bí? Long Thiên Vũ nhìn xem trên màn sáng Diệp Viễn. Trong mắt viết đầy không hiểu, tu du thiên long thủ mạnh là không tệ, thế nhưng là vô ngân thiên cương quyền phải mạnh hơn mới đúng. Coi như Diệp Viễn có hoàn mỹ thất chuyển tăng thêm, cũng không có khả năng để Ngao Vũ bại triệt để như vậy a. Mặt khác thiên đế cũng giống như vậy, đối với kết cục này mười phần khó hiểu, Ngao Vũ sinh tử bọn hắn cũng không quan tâm. Nhưng là Diệp Viễn cường đại nguyên nhân, bọn hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Người quản hắn có cái gì huyền bí, thắng là được. Người không phải mới vừa nói Diệp Viễn không có phần thắng sao? Long Tiểu Thuần chờ đến cơ hội, hung hăng đánh mặt Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng không dám nói lời nào. Thần Tinh lại là như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: nếu như ta không có nhìn lầm, Diệp Viễn hẳn là nắm giữ co vào lực lượng pháp môn. Pháp môn này có thể cho võ kỹ lực lượng ngưng mà không phát, tập trung vào một điểm, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ khi nào bạo phát đi ra, giống như sóng lớn dòng lũ đồng dạng, không cách nào ngăn cản. Dạng này, võ kỹ bạo phát đi ra uy lực, có thể là nguyên bản gấp 4. Thậm chí mấy lần, cái gì, lại còn có dạng này thao tác, đây cũng quá biến thái. Dạng này pháp môn, chẳng khác gì là đem võ kỹ sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc a. Khó trách vô ngân thiên cương quyền ở trước mặt hắn, cũng không chịu được một kích như vậy. Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua dạng này pháp môn? Ngoặc kép, những này thiên đế cường giả, cả đám đều sống vô tận tuế nguyệt, theo lý thuyết đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Thế nhưng là Diệp Viễn triển lộ ra lực lượng, bọn hắn thế mà đều không có nghe nói qua. Tiểu tử này, đến cùng từng có bao nhiêu kỳ ngộ? Thần Tinh lắc đầu nói, pháp môn này ở cái trước kỷ nguyên 10 phần lưu hành, bất quá đã sớm thất truyền, bản đế cũng là tại Thiên Long Sơn trong cổ tịch gặp qua giải rác mấy lời. Diệp Viễn thủ đoạn cùng trên cổ tịch ghi chép rất giống. Chúng thiên đế hai mặt nhìn nhau, từng cái cả kinh nói không ra lời. Theo Diệp Viễn từng tấm át chủ bài vạch trần đi ra, trong lòng bọn họ chấn kinh càng lúc càng thịnh. Trong mê vụ chiến trường, Diệp Viễn nhìn xem dưới chân Ngao Vũ, thản nhiên nói: không, tại sao? Bởi vì ngươi quá yếu, hai lần thức tỉnh thì thế nào? Ngay cả ta thực lực chân chính, ngươi cũng không cách nào bước đi ra. Liền chút thực lực ấy, cũng muốn giết ta? Ngao Vũ trong ánh mắt một mảnh cho tàn, tràn đầy vẻ không tin. Đều đã đánh tới loại trình độ này, Diệp Viễn thế mà còn không có xuất toàn lực sao? Gia hỏa này, đến cùng cực hạn ở nơi nào? Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Diệp Viễn một cước đạp xuống, kết quả trực tiếp tính mạng của hắn. Long Trinh cùng hắn không oán không cừu, Diệp Viễn sẽ không hạ sát thủ. Ngao Vũ muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Nhìn thấy một màn này, Ngao Tề cũng là khẽ lắc đầu, thở dài không thôi. Không nghĩ tới Tử Long chạy ra hai cái khoáng thế kỳ tài, cuối cùng vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc. Diệp Viễn lấy Long Nguyên Tinh, tiếp tục ở trong mê vụ chiến trường hành tẩu. Hắn dạo chơi mà đi, cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Tại trong mê vụ chiến trường này, người có thể làm bị thương hắn còn không có sinh ra đâu. Nếu như cùng giai hắn đều không đối phó được, vậy không khỏi cũng quá nhược kê. Bất quá không thể phủ nhận, những này thiên long chi tử đều phi thường cường đại, vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi. Ngao Vũ nếu như ra mê vụ chiến trường, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá thiên tôn tam trọng thiên. Lấy chiến lực của hắn, cho dù gặp gỡ thiên tôn tứ trọng thiên, cũng có sức tự vệ. Phải biết, thiên tôn tứ trọng thiên đối với thiên tôn tam trọng thiên, cơ hồ là nghiền ép cục diện, nhưng là tại trong đồng bậc, muốn có người thắng qua Diệp Viễn, thật quá khó khăn. Theo thời gian trôi qua, mê vụ chiến trường Thiên Long chi tử càng ngày càng ít. Còn lại, từng cái đều là tinh anh, tình hình chiến đấu cũng biến thành càng kịch liệt. Diệp Viễn tại phế đi hai cái Thiên Long chi tử về sau, ngoài ý muốn gặp Long Thất, Long Thất cũng không có rời khỏi mê vụ chiến trường. Hắn chỉ là bị Ngao Vũ đánh bại, cũng không có mất đi sức chiến đấu. Rút đi đằng sau, hắn lại tiếp tục tìm kiếm Long Nguyên Tinh. Là ngươi cái thằng dám thí này, cút ngay, nếu không, chết. Long Thất nhìn thấy Diệp Viễn, ánh mắt phát lạnh, ngạo nghễ nói. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi một trận nhịn không được cười lên. Bọn gia hỏa này, thật sự là một cái so một cái dám thúi. Nói chuyện đều là loại giọng điệu này. Diệp Viễn căn bản không để ý tới hắn, mà là dạo chơi hướng Long Nguyên Tinh đi đến. Long Thất hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói với ngươi, ngươi là kẻ điếc sao? Càng đi về phía trước một bước, để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Long Thất không biết, bên ngoài Long Tử Phong mặt đều tái rồi. Trong mê vụ chiến trường, hai người chiến đấu động tĩnh lại lớn, những người khác cũng căn bản không biết. Long Thất căn bản không biết, chiến thắng hắn Ngao Vũ đã bị Diệp Viễn một cước giẫm chết. Hiện tại không rõ nội tình Long Thất, thế mà còn chạy đến Diệp Viễn trước mặt trang bức. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi sao? Một đám thiên đế nhìn thấy một màn này, chưa phát giác một trận buồn cười. Liền ngay cả Ngao Tề cũng không nhịn được trêu chọc nói. Long Tử Phong, Long Thất nhưng là muốn trùng kích ba vị trí đầu. Chỉ cần cầm xuống Diệp Viễn, tiến ba vị trí đầu hẳn là liền ổn. Đúng, ngươi nói tại chúng ta Tử Long trại trước mặt có phách lối vốn liếng. Hiện tại đến ngươi phách lối thời điểm, chúng thiên đế một trận cười to. Lúc này Long Tử Phong, chỗ nào còn có thể phách lối đứng lên. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại là mang theo một tia chờ mong. Hy vọng Long Thất không cần hướng Diệp Viễn xuất thủ, nhưng là rất đáng tiếc, Long Thất hay là xuất thủ, gặp Diệp Viễn căn bản không coi hắn là gì to tát. Tiếp tục hướng Long Nguyên Tinh đi đến, Long Thất hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, cho thể diện mà không cần đồ vật. Thật đúng là đem mình làm dễ hành. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền không oán ta được. Long Bá Phù Đồ, Long Thất cũng thức tỉnh hai môn thiên phú thần thông, nhưng là hắn Thiên Long ấn ký cũng không có hai lần thức tỉnh, cho nên thực lực so Ngao Vũ hay là kém một bậc. Diệp Viễn lười nhác nói nhảm, vung tay một cái đại vũ càn khôn trường, trực tiếp đem Long Thất đánh bay. Long Thất ngã xuống đất, một mặt vẻ kinh hãi, điều đó không có khả năng. Đại vũ càn khôn trường, thế mà phá ta Long Bá Phù Đồ. Long Thất đầy mắt không dám tin, Diệp Viễn tại tiến đến trước đó nói lời. Long Thất căn bản là không có coi ra gì, Thiên Long phong ấn đều không có thức tỉnh ra hỏa, có thể có cái gì thực lực. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện chính mình sai. Sai quá bất hợp lý. Diệp Viễn thực lực thật rất mạnh. Diệp Viễn gỡ xuống Long Nguyên Tinh, thản nhiên nói, ngươi hẳn là cũng lĩnh ngộ vô ngân thiên cương quyền a. Nếu như không phục, có thể xuất ra nhìn xem. Xem thường, trần trụi xem thường. Long Thất đầy bụng ngạo khí, chỗ nào chịu được phần này kích. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Long Thất ánh mắt phát lạnh, chân long chi linh lần nữa phun trào, vô ngân thiên cương quyền đột nhiên bộc phát. Hắn không biết, ngoại giới Long Tử Phong thống khổ nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn một màn này. Quả nhiên, oanh một tiếng, Long Thất thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Diệp Viễn lần này hạ thủ lưu tình, để Long Thất bình yên thối lui ra khỏi mê vụ chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.